Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2080, mời tự phế tu vi. Một khi làm như vậy, chính là và dược tiên môn hoàn toàn quyết liệt. Vì thế, ngay tại tình cảnh rơi vào giằng co lúc, một vị ông cụ áo dài trắng xuất hiện giữa sân, một mép râu bạc trắng, căn căn trong suốt như tuyết. Hắn xuất hiện để cho trong sân không ít người làm biến sắc. Dược tiên môn lên một đời môn chủ, Lan Phượng Dương lên một đời người nhân vật truyền kỳ, thiên tư yêu nghiệt, lực áp cùng đời. Không nghĩ tới hôm nay sự việc lại có thể kinh động hắn. Lam Trường Thanh cung kính nói, sư tôn, lão môn chủ, đại trưởng lão bọn họ giờ phút này vậy lên tiếng nói. Dược tiên môn bất luận đệ tử và trưởng lão đều là ánh mắt tôn kính, giờ phút này cúi người xuống, cúi đầu. Lam Phượng Dương nhẹ khẽ gật đầu, chậm rãi nói, chuyện hôm nay ta đã biết, vốn là trẻ tuổi tranh, các ngươi trưởng bối hai bên không ngừng nhúng tay trong đó, Trường Thanh cùng với thập đại trưởng lão là được đi cấm địa. Dừng dưng lời nói, giờ phút này nói ra, để cho tất cả mọi người sắc mặt biến, như là như vậy nói, tương đương với đem hai bên sau lưng ủng hộ trưởng bối toàn bộ cho lấy đi. Vì thế, Lam Trường Thanh cả kinh thất sắc nói, sư tôn, nếu là như vậy, những đứa nhỏ này chẳng phải là muốn xích mích trời à? Ta tự mình trấn giữ, ngươi cảm thấy thế nào? Lam Phượng Dương vừa nói, trong giọng nói ẩn chứa không thể trái nghịch uy nghiêm. Nơi này, Lam Phượng Dương con mắt một chuyển, liền vẫy tay đem Lam Trường Thanh cùng với thập đại trưởng lão toàn bộ mang đi, đưa vào sau núi cấm địa. Trong này có dược tiên môn rất nhiều thái thượng trưởng lão, bọn họ bị cấm túc, ngày sau đừng hòng lại tùy tiện đi ra nơi này. Lam Phượng Dương lạnh lùng nói, ta tạm đời môn chủ sự vật, hạ đảm nhiệm môn chủ tức vị chuyện trong tương lai trì hoãn, đồng thời thập thất trưởng lão, người phụ trách điều tra ngàn năm trước Tiêu Kiếm ở trong di tích bị phế chuyện, còn có hắn tiên lữ bị giết chuyện. Lão môn chủ, chuyện này đã qua nhiều năm. Hạo Vũ cả kinh, Lam Phượng Dương nghiêng liếc nhìn hắn một cái, thoáng qua lạnh lùng uy nghiêm, lạnh như băng nói, ta dược tiên môn đệ tử, cho tới bây giờ sẽ không chết vô ích. Chuyện này một ngày không có lộ chân tướng, các ngươi hai bên người bất kỳ cũng đừng nghĩ chạm đến trước môn chủ. Dám can đảm dính dấp đến ám hại đồng môn chuyện, bất luận là người nào, tuyệt không nhân nhượng. Chính là Lam Trường Thanh dám can đảm dính dấp trong đó, ta như nhổ phế hắn. Leng keng lời nói, để cho tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ lạnh lùng sát khí. So sánh Lam Trường Thanh, Lam Phượng Dương càng bá đạo hơn, trực tiếp vạch ra ranh giới cuối cùng. Bất kể là người bất kỳ, ai dám chạm đến sợi tơ hồng này, nhất luật giết không tha. Nơi này, Lam Phượng Dương còn nói, trước mở ra đếm cùng ba tên đệ tử đích truyền bị ám hại chuyện. Tiểu Cửu, ngươi tiếp tục điều tra, ta không hỏi quá trình, chỉ cần chứng cớ và hung thủ. Lão môn chủ, Tiểu Cửu đã bị đuổi ra cửa, Cửu Vĩ Hồ không mặn không lạt nói. Lam Phượng Dương quả quyết nói, một ngày là ta dược tiên môn đệ tử, suốt đời chính là, trước Lam Trường Thanh làm ra bất kỳ quyết định, ở ta nơi này liền không làm đếm. Vậy chúng ta trên mình sự tình phát sinh, thật cho một câu trả lời. Lam Phong trực tiếp hỏi nói, Lam Phượng Dương quả quyết nói, cho, Lam Phong bị ai xuống thất huyễn ma hoa chi độc, chỉ cần tra ra. Nhất luật giết không tha. Vũ khi tiến vào Hồng Liên bí cảnh trước, là ai nhét vào ly hồn châu, tra ra sau đó giết không tha. Còn có Thủy Quân, Địa Minh, Tiểu Cửu, trước bị đồng môn khi dễ, thiếu chút nữa trọng thương bỏ mình, liên quan đến người, nhất luật dựa theo môn quy nói gọi. Làm Phượng Dương tựa hồ rõ ràng, chàng này đích truyền tranh phát sinh tất cả mọi chuyện. Hắn mở miệng, nói ra từng cái sự việc, bày rõ là muốn nghiêm tra tới cùng. Giờ phút này, trên chủ phong, tràn đầy vù vù gió lạnh, không ít người đều cảm giác cái ót lạnh cả người. Tựa hồ ý thức được, tiếp theo đích truyền tranh, đem sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dược tiên môn, sợ rằng sẽ tung lên một cổ gió tanh mưa máu. Nơi này, Lam Phượng Dương mở miệng nói, ngày hôm nay sự việc có nhiều biến cố, mời các vị đi khách điện nghỉ ngơi, ta còn có một số việc xử lý. Lam Phượng Dương là thế hệ trước nhân vật lãnh tụ, chính là Phủ Viễn các người. Tất cả mặt lộ vẻ tôn kính, chắp tay rời đi. Diệu Âm Phường Lam Nhứ do dự một chút, vẫn là rời đi. Dẫu sao chuyện kế tiếp đã kinh động dược tiên môn lão bối nhân vật, từ bên ngoài đến thế lực nhúng tay nữa, bày rõ là muốn cưỡng ép nhúng tay người ta nội vụ. Diệu Âm Phường lại bá đạo, cũng không khả năng làm như vậy, trở thành người khác đầu đề câu chuyện. Lam Phượng Dương đảo mắt nhìn trong sân, lạnh lùng nói, kể từ hôm nay, tất cả đỉnh trưởng lão, phụ trách mỗi người sự vật, làm xong bản chức công tác, ai dám loạn nhúng tay đích truyền tranh, giết, tất cả đỉnh trưởng lão trong lòng run lên, biết vị này lão môn chủ hiển nhiên đã nổi giận, đồng thời cái này điểm mấu chốt lên. Dược tiên môn trẻ tuổi nhất đại đệ tử không ngừng quật khởi, thuộc về cũ mới trao đổi thời kỳ nhạy cảm. Dược tiên môn bên trong trọng yếu nhất chính là ổn định, trưởng lão quyền lợi rất lớn, phải cho bọn họ vạch rõ giới hạn. Vì thế Lam Phượng Dương ra tay coi như giết mấy tên trưởng lão cũng là ở không tiếc. Giờ phút này Lam Phượng Dương mở miệng nói, Vũ Lam Phong, Tiểu Cửu, Tiêu Kiếm, Thủy Quân, Địa Minh các ngươi theo ta tới. Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua sạch bóng. Suy theo này, đi theo Lam Phượng Dương tiến vào trong đại điện, để cho nguyên bản thừa kế vị trí môn chủ Hạo Vũ. Giờ phút này quả đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy vô hạn oán độc. Không có Hạ Vũ mà nói, hắn hiện tại cơ hồ đã trở thành dược tiên môn tân chủ nhân. Nhưng chính là bởi vì Hạ Vũ rất miễn cưỡng cắt đứt hắn tiền đồ. Vì thế, Hạ Vũ không biết chuẩn bị nhiều ít năm, giờ phút này thất bại trong gang tấc, để cho hắn gần như nổi điên. Trong điện, Lam Phượng Dương hai tay sau lưng, đưa lưng về phía Hạ Vũ mấy người bọn họ, lạnh nhạt nói, các ngươi mấy người đều là ta dược tiên môn thiên kiêu, trong đó Vũ Nhi và Lam Phong, cùng với Tiểu Cửu các ngươi ba người, thiên phú đã vượt xa ta dược tiên môn khai phái tổ tiên. Trong đó Vũ Nhi lại là nhất, lão môn chủ, chúng ta đối với tông môn, cho tới bây giờ không có oán hận, chỉ có cảm kích tông môn bồi dưỡng tình, chuyện làm, chỉ nhằm vào Hạo Vũ. Hạ Vũ mở miệng giải thích một câu, Lam Phượng Dương nhẹ khẽ gật đầu nói, ta tuy già, nhưng còn chưa tới hồ đồ bước, chàng này đích truyền tranh, ta còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng trong bóng tối chú ý. Rõ ràng trong đó hết thảy, lời nói xong, Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua sạch bóng, yên lặng không nói, Lam Phong và Cửu Vĩ Hồ cũng là đầu nhanh chóng chuyển động. Muốn phải hiểu rõ Lam Phượng Dương rốt cuộc muốn làm gì. Thật lâu sau này, Lam Phượng Dương đột nhiên mở miệng, ngưng trọng nói, vấn đề thứ nhất, ta ngày hôm nay để cho Lam Trường Thanh và thập đại trưởng lão tiến vào cấm địa, cùng với lệnh cưỡng chế tất cả đại trưởng lão an phận một chút. Các ngươi cần phải bao lâu mới có thể kết thúc đích truyền tranh? Lam Phong sững sốt một chút, hiển nhiên không phản ứng kịp. Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua sạch bóng nói, một năm, thời gian quá lâu. Lam Phượng Dương mở miệng, Hạ Vũ cau mày, quả quyết nói, ba tháng, được, ba tháng chi kỳ, Nếu như các ngươi không cách nào kết thúc, liền đem nội tâm ủy khuất toàn bộ nuốt xuống, phụ tá Hạo Vũ. Nếu là có thể kết thúc các ngươi đoạn này thời gian làm ra bất kỳ sự việc, ta cũng sẽ coi mà không gặp. Lam Phượng Dương mở miệng, những lời này rõ ràng liền hết sức lộ liễu. Hắn rõ ràng lựa chọn Hạo Vũ những người này để cho bọn họ kết thúc đích truyền tranh, rửa phản đối bọn họ người, nhanh chóng để cho Dược Tiên môn tiến vào nề nếp, lần nữa cao tốc phát triển. Lam Phong thấp giọng nói, ta muốn Hạo Vũ chết. Ta nói qua, trong 3 tháng, tất cả mọi chuyện ta coi mà không gặp, mà các ngươi thì phải hoàn thành mình cam kết. Lam Phượng Dương nói, giờ phút này, Tiêu Kiếm bọn họ cũng rõ ràng. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, sau đó chắp tay rời đi. Đi tới ngoài điện, Lạc Thủy Quân cau mày nói, tiểu sư đệ, lão môn chủ đây là ý gì? Bắt đầu từ bây giờ, lão môn chủ để cho chúng ta thanh trừ đối lập, là sau này Tiêu Kiếm sư huynh làm môn chủ lót đường. Có thể làm được trình độ nào? Toàn bộ quyết định bởi tại chúng ta năng lực. Hạ Vũ trực tiếp một chút phá tầng này ý kiến, để cho tất cả mọi người đều rõ ràng. Tiếp theo nên làm như thế nào? Địa Minh ngưng trọng gật đầu. Ta cảm giác cũng là cái ý này, nhưng mà chỉ có 3 tháng, có thể hoàn thành sao? Nếu như tất cả đại trưởng lão cũng an phận một chút, ta phỏng đoán tối đa 1 tháng, liền có thể làm được. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói như vậy. Tiêu Kiếm gật đầu nói, tiểu sư đệ, ngươi muốn làm gì? Trước ứng phó một chút Bạch Thiếu Khanh những người này đi. Hạ Vũ trở lại mình bên trong tiểu viện, nhận ra được bên trong có người ở cùng mình. Lạc Thủy Quân bọn họ đi theo đi vào. Không ra nơi liệu, chính là Bạch Thiếu Khanh những người này. Toàn bộ ở chỗ này. Hạ Vũ ôn hòa cười nói, ngày hôm nay đa tạ các vị sư huynh hết sức tương trợ. Nếu không ta sợ rằng hiện tại đã bị giam ở băng tâm cốc. Ha ha. Vũ sư đệ khách khí, lấy các ngươi thiên phú, tương lai không thể đảm nhiệm Dược Tiên môn môn chủ, chúng ta những thứ này người ngoài cũng không nhìn nổi. Bạch Thiếu Khanh cười sang sảng nói, Hắc Cấm lạnh lùng châm chọc, quỷ ịnh bợ, tốt lắm, Hắc Cấm sư huynh, đây là các ngươi tất cả nhà đan dược. Hạ Vũ nghiêng đầu đối với Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu. Để cho hắn cầm trên mình tất cả đan dược, toàn bộ đều lấy ra. Lam Phong đem tất cả nhà muốn đan dược toàn bộ chia một phần phần. Bạch Thiếu Khanh vậy cầm ra ngang hàng tài nguyên, mỗi nhà muốn tính cũng tương đương khủng bố. 300.000 cái cực phẩm tiên tiên linh đan, 300.000 cái cấp 3 cực phẩm tiên linh đan, chính là 360 tỷ tiên tinh. Còn có 100.000 cái cực phẩm hư không đan, giống vậy giá trị 360 tỷ tiên tinh, một nhà hạn mức giao dịch, liền cao đến 700 triệu 2.100 triệu tiên tinh. Trong đó không tính là Hồng Liên Tông, có Hắc Y Môn, Bạch Y Môn, Tiêu Diêu Tông, Kiếm Tiên Môn, Thanh Vân Tông cùng 5 nhà thực lực, cộng lại lượng giao dịch, cao đến 18.100 triệu tiên tinh. Như thế kinh khủng tính, hoàn toàn có thể nuôi một cái thế lực lớn mấy ngàn năm dài. Nơi này, Hạ Vũ thản nhiên tiếp nhận phần này khủng bố tài nguyên. Giao dịch hoàn thành sau đó, Dịch Phi Dương cười khổ nói, mua nhiều đan dược như vậy, đủ ta Kiếm Tiên môn tiêu hao thời gian rất lâu. Vũ sư đệ giá trị con người nhưng có chút kinh khủng. Ha ha, tối nay ta mời khách. Hạ Vũ cười sang sảng, mời mọi người uống rượu. 2 ngày kế tiếp, Dịch Phi Dương bọn họ đều tựa hồ rõ ràng. Hạ Vũ mới môn chủ, hiển nhiên là không làm được. Hạ Vũ tài lực khủng bố, cộng thêm tự thân thiên phú cực cao. Hơn nữa Lam Phượng Dương thái độ không rõ xác thực. Cảnh cáo tất cả đại trưởng lão làm xong bản chức công tác. Nghiêm cấm nhúng tay đích truyền cạnh tranh. Không thể nghi ngờ là biến hình thiên vị Hạ Vũ bọn họ à. Tiếp theo Hạo Vũ lo âu vô cùng, trong lòng tràn đầy dự cảm không tốt, luôn cảm giác có việc lớn muốn phát sinh, bao gồm Mộ Chiêu Tuyết, cũng cảm thấy được sự việc không đúng. Mà ngày này, Tiêu Kiếm mời Hạo Vũ và Mộ Chiêu Tuyết dự tiệc, ngay tại môn chủ trong đại điện, tất cả đệ tử đích truyền, toàn bộ đến sân, không một vắng mặt. Cuộc thịnh yến này, không có một cái trưởng lão dám tới đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-mag-noi-tasang-noi-tas-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.